Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 665, chương 666, lại gặp Lâm Đạp Tiên. 4 canh, Lưu Du đối với chuyện này hoàn toàn chính là một mặt mờ mịt. Hơn nữa Triệu Giao tất nhiên nhắc lên chuyện này, như vậy nói rõ cả hai hẳn là đã gặp mặt. Ở trong đó chẳng lẽ còn có ta không biết sự tình? Biết rõ ta còn cái này một mặt mộng bức sao? Lưu Du nhún vai, ngươi nói một chút a, định cho ta chỗ tốt gì? Mặc dù ta không nhất định có thể bắt được bụi thần thụ kia. Triệu Giao đổ mồ hôi một cái, ngươi tìm một cơ hội cùng nó câu thông một chút, có muốn hay không lại về địa cầu? Nếu như nó đáp ứng rồi, nói chúng ta nó, Triệu Giao lúc trước tới nơi này, tại hậu tích bạc phát, sao tích lũy lâu dài sử dụng một lần sao? Phía dưới, nhất cử bước vào hóa thần cảnh, nhưng nàng thủy chung không thuộc về nơi này, chẳng lẽ ngươi muốn khởi động lại địa cầu tu luyện văn minh? Lưu Du ánh mắt khẽ híp dưới, đến bây giờ hắn cơ bản có thể khẳng định cầu có cổ trước tu luyện văn minh. Nhưng là muốn khởi động lại cái này một hạng, hoàn toàn chính là đi về phía khoa học mặt đối lập. Lực trùng kích sẽ không rất nhỏ, một khi tu luyện văn minh khởi động, chỉ sợ sẽ còn gây nên thế chiến. Vì sao không thể, chỉ cần bụi cây này thần thụ trở về, địa cầu khô kiệt linh khí có thể tại trong vòng 10 năm khôi phục. Triệu Giao dừng một chút, sau đó tiếp tục nói. Tu chân văn minh là một loại, đến cùng cũng là địa cầu tiền sử văn minh. Địa cầu hiện tại đã ra đời văn minh khoa học kỹ thuật. Ngươi hẳn phải biết, cái này tinh không mênh mông bên trong, có tồn tại hay không cái khác văn minh khoa học kỹ thuật. Nếu như khoa học kỹ thuật của địa cầu không có đi đến rất cao trình độ trước đó, gặp văn minh khác xâm lấn, địa cầu chỉ có bị diệt kết quả. Sở dĩ ngươi muốn khởi động lại tu luyện văn minh, Lưu Du nhíu mày, đây là một trận to lớn biến đổi, toàn dân tu luyện, cái này chơi có chút lớn ra. Tóm lại, Quỷ Sơn Tử cùng ta ý nghĩ không sai biệt lắm, sở dĩ bụi cây này thần thụ là mấu chốt, chúng ta tìm không thấy có thể tín nhiệm lại tiến vào cổ tiên điện người thứ hai. Triệu Giao cũng nói ra. Quyền quyết định này tại Lưu Du, mặc dù ở trong đó có lợi dụng vị đạo ở bên trong. Bất quá vì mẫu tinh, cái này bộ kế hoạch xu thế tất thành. Lưu Du trầm mặc, cái này lần kế hoạch rất lớn. Đến cùng ngàn năm trước Quỷ Sơn Tử vì sao lại tới đây? Chẳng lẽ cũng là tìm kiếm cái này thần thủ? 1000 năm a, không ngắn. Nhưng vấn đề là ngươi để cho ta tìm cái cây câu thông. Nội hàm đoạn tử hoàng gia quan ngoại giao đều không nhất định được sao? Ngươi tìm cho ta đầu heo ta đều khả năng suy tính một chút. Cây có thể giao lưu. Ta có thể lựa chọn đàn gảy tai châu sao? Hy vọng ngươi cân nhắc một phen. Triệu Giao không có thúc Lưu Du ý nghĩa. Lấy lui làm tiến. Để cho Lưu Du chính mình đi suy nghĩ cái này đạo lý trong đó. Mặt khác, cái này dưới lòng đất phần mộ lớn vì tuyệt đại sát cục. Người tốt nhất thì không nên đi vào. Cổ tiên điện ngay tại Thanh Liên Hồ trong lòng đất. Lưu Du nắm chặt bàn tay Tâm Ngọc Giản. Gật đầu một cái, Triệu Giao cùng Lưu Du từ biệt. Cả hai rất nhanh liền tách ra làm việc. Cái sau thì là chộp lấy đường nhỏ. Một đường đi đến Thanh Liên Hồ phương hướng, làm tòa kia phần mộ lớn bị oanh mở thời điểm, đã bắt đầu có người đi xuống, lần này có thể hố giết không ít người a. Lưu Du may mà trước tiên gặp Triệu Giao, bằng không hắn cũng sẽ cùng nhau tiến vào bên trong. Răng rác, bỗng nhiên, phía trước đường đi đột nhiên đã nứt ra, một đám lửa từ trong kẽ hở kia bừng lên. Thanh Liên Hồ lân cận tại tiến độ, cái này khe hở là từ cái kia phần mộ lớn chỗ kéo dài tới được. Tựa như một tấm địa ngục miệng lớn, bắt đầu thôn phệ tươi mới sinh mệnh, hỏa diễm phun ra ngoài, cây cối chung quanh bắt đầu bị nhen lửa, cái kia thiêu đốt tốc độ cực nhanh, vậy mà trong nháy mắt liền lan tràn hơn 100 mét. Đây không phải bình thường hỏa diễm, đại hỏa những nơi đi qua, cơ hồ tất cả thụ mộc đều không thể gắng gượng qua 10 giây. Liền hóa thành tro tàn, lưu du bứt ra lui lại lui, mảnh rừng núi này đã bắt đầu bị đốt mờ, khói đặc tung bay ở giữa không trung bên trên, thật lâu đều tan không ra. Trong lúc vội vàng, hắn vậy mà thấy được một thân ảnh ở phía dưới trong rừng. Mắt thấy cái kia đại hỏa cũng nhanh đốt đến trước mặt. Người này vậy mà đục tia không động. Tính ngươi vận khí tốt. Lưu Du trở về trở về. Đây không phải ngọn lửa thông thường. Liền hắn đều không dám tùy tiện dính vào. Nhưng mà đang lúc hắn chuẩn bị xoay ở đối phương góc áo lúc, người này bỗng nhiên đổi qua mặt, bình tĩnh nhìn xem tật lao xuống Lưu Du. Rát, Lưu Du nhìn thấy gương mặt này, trên đầu lập tức vạn mã bôn đằng. Sợ nhất chính là không khí đột nhiên yên tĩnh. Chương này không có bất kỳ biểu tình gì, khuôn mặt hắn mãi mãi cũng quên không được. Dĩ nhiên là Lâm Đạp Tiên, ở địa cầu truy hắn hơn nửa năm. Ta té, tại sao là ngươi? Lưu Du tràn đầy mặt mũi đản đản yêu thương. Lâm Đạp Tiên không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng nhìn xem Lưu Du. Hơn nữa những cái kia thiêu đốt đều trước mắt hỏa diễm vậy mà thần kỳ đi vòng thân thể của nàng. 5 mét có hơn phạm vi, suy nghĩ một chút liền mẹ nó lợi hại a. Vừa rồi ta mù mấy cái quan tâm cái cọng lông đâu. Lâm Đạp Tiên nhìn Lưu Du một chút, sau đó liền xoay người tiếp tục đi về phía trước, leo lên tòa này thiêu hủy sườn núi, hướng cái kia Thanh Liên Hồ phương hướng tiến đến. Lưu Du cắn răng, cũng cùng nhau đi theo. May mắn là Lâm Đạp Tiên cũng không có bởi vì Lưu Du theo ở phía sau mà có hành động gì. Tựa hồ là chấp nhận, Lâm Đạp Tiên đi bộ pháp phi thường kỳ diệu, nhẹ nhàng mở ra một bước nhỏ, cả người liền xuất hiện ở 10 mét có hơn. Đem nàng đến đó phun lửa vết nứt lúc, nàng cũng không có dừng lại, đi điểm nhẹ bước chân. Cái kia phun trào hỏa diễm vậy mà tắt đi. Lưu Du tranh thủ thời gian đi theo. Đến nơi này một bên, Lâm Đạp Tiên dừng bước, lại quay đầu mắt nhìn Lưu Du. Tiền bối, không biết ngài còn nhận biết ta? Lưu Du vội vàng chắp tay. Ánh mắt của nữ nhân này bình thản đến đáng sợ, hoàn toàn làm cho không người nào có thể nắm lấy triệt thấu. Nhưng nàng y nguyên không nói lời nào, dường như tại chờ lấy cái gì. Lưu Du hoàn toàn không biết nàng tại ra hiệu cái gì. Hai người phía trước quan hệ đặc biệt huyền diệu. Keng, bỗng nhiên, hắn âm hồn đồng dao động dưới, lập tức ở giữa cái kia một tông cổ tháp hiển hóa ra ngoài. Hơn nữa lần này nó tựa hồ xuất hiện phản ứng, nó lại bị thôi động. Nếu không phải là một mực đến Lưu Du biết rõ cái kia cắt ra chặt ngang nơi cửa in phức tạp đạo ngân, hắn thật sự cho rằng đây chỉ là một khối đồng nát sắt vụn. Lâm Đạp Tiên đem tòa này cổ tháp câu tới, để cho lơ ửng tại cái kia vai chỗ. Tòa này cổ tháp cùng võ thần phong nội viện võ thần tháp giống như đúc. Ở trong đó đến cùng có cái gì liên lụy? Lưu Du nghĩ đến nát óc, cũng không thể nghĩ đến một tia đầu mối. Oanh, Lâm Đạp Tiên khinh thân bay lên không, nắm lấy cổ tháp lướt về phía cái kia Thanh Liên Hồ. Trong nháy mắt liền vọt vào cái kia cuồn cuộn trắng như tuyết mây mù bên trong. Trong lúc đó, đại địa chấn động, không khí xé rách, giống như là có đồ vật gì muốn phá mở cái kia bạch bạch sương mù, đi ra làm hại nhân gian một dạng. Đột nhiên lúc này, từ cái kia mây mù ở giữa bắn ra một đạo kinh khủng kim quang. Đạo kim quang này cực kỳ kinh khủng, vậy mà trực tiếp đem Thanh Liên Hồ chung quanh ngọn núi cho xuyên thủng qua. Ta con mẹ nó, Lưu Du thấy vậy phía sau ứa ra mồ hôi lạnh. Cái này một chiêu nếu như chịu chính mình trên người, chỉ sợ thân thể của hắn liền cùng ngọn núi kia không sai biệt lắm một dạng bị đánh cái động. Lâm Đạp Tiên tiến vào nửa canh giờ, dường như tại bên trong cùng tồn tại cường đại chiến đấu. Hiu, cái kia trong mây mù lướt ra ngoài một bóng người xinh đẹp. Cái này bóng hình xinh đẹp rõ ràng là cái kia Lâm Đạp Tiên. Tại bàn tay nàng trung tâm, cái kia một tòa vết rỉ loang lổ cổ tháp nhất định đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không còn như lúc trước như vậy tĩnh mịch, mà là linh động rất nhiều. Phảng phất ra đời tiên linh, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.